Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Túc Kim Ô, San Du Jin U, linh động phi thường, toàn thân lông vũ từng sợi rõ ràng, không khác gì một thần điểu thực sự. Trên mỗi sợi lông vũ đều ẩn hiện một tia hỏa quang cực mạnh, trông vô cùng rực rỡ. Đặc biệt là đôi cánh và 12 sợi lông đuôi dài ngắn không đều phía sau, ánh lửa bao quanh càng thêm dày đặc. Diệp Thù, Yesu, lúc này hỏa y trên người chỉ còn lại một nửa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc, Tam Túc Kim Ô khẽ mở mỏ, mạnh mẽ hút sạch phần còn lại, hóa thành một luồng hỏa diễm, nuốt thẳng vào bụng. Chỉ trong chớp mắt, hỏa quang càng thêm bừng sáng, toàn thân Kim Ô cũng trở nên chói lọi, rực rỡ phi thường. Diệp Thù vẫy tay một cái, Tam Túc Kim Ô lập tức lao đến, nhẹ nhàng đậu trên mờ u bàn tay của y. Diệp Thù chăm chú nhìn nó, quả nhiên thể chất ngưng thực vô cùng, hình thái đã cố định như vậy, mà trong bụng còn ẩn giấu vô số hỏa diễm, là nguồn gốc vô tận cho sức mạnh của nó. Con Tam Túc Kim Ô này chính là kết quả của môn hỏa pháp Tam Dương Chân Hỏa Ấn, San Yang Chân Hua Yin mà Diệp Thù đã nung nấu luyện chế từ khi đạt được vô cấu hỏa U Gâu Hua. Một khi ấn pháp này thành hình, bản mệnh hỏa của tu sĩ sẽ ngưng tụ thành hình thái, phần lớn chỉ là hình dạng ấn ký, chỉ số ít có thể hóa thành thực thể chân thật như vậy. Diệp Thù vì tu luyện hỏa pháp cực kỳ cao minh, căn cơ lại hoàn mỹ, thêm vào đó là tài nghệ luyện khí đại sư bậc nhất, đã từng tiếp xúc qua vô số vật phẩm có linh tính, kết hợp với trình độ am hiểu trận pháp xuất chúng, y mới có thể chế tạo ra con Kim Ô này. Uy năng của ấn pháp này tự nhiên cũng phi phàm. Diệp Thù dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Kim Ô, khẽ nói: "Đi." Tam Túc Kim Ô lập tức bay vút lên, mở rộng mỏ, trong chớp mắt phun ra một dòng lửa nóng bỏng, lao thẳng về phía trước. Chỉ nghe một tiếng phụt, dòng hỏa lưu này đánh trúng bức tường đối diện, hóa thành một bức tường lửa bao phủ toàn bộ, thiêu đốt đến mức cả bức tường trở nên đen kịt. Ánh mắt Diệp Thù liếc qua bên phải, nơi đó là dấu vết do y dùng Tam Dương Trường San Yang Trang đánh ra trước đó, cũng là màu đen cháy xém, nhưng so với vết cháy diện tích lớn lần này, dấu trưởng ấn đó lại nhạt hơn nhiều, chỉ phủ lên một phần nhỏ, mà phần cháy đó chỉ là một lớp mỏng. Sau một hồi cân nhắc, Diệp Thù lấy ra một kiện pháp bảo luyện khí trung phẩm. Đây là nguyên liệu chưa qua chế tác, độ cứng nằm giữa hạ phẩm và trung phẩm pháp bảo. Hình dạng của nó giống như một tảng nham thạch, cao chừng một trượng. Tâm niệm Diệp Thù khẽ động, Tam Túc Kim Ô nhận lệnh, lần này không phun lửa mà hóa thành một luồng sáng, lao thẳng đến nguyên liệu trước mặt, va chạm mãnh liệt. Chỉ trong tích tác, trên nguyên liệu xuất hiện một cái hố lớn, Kim Ô xuyên thẳng qua, viền của hố lửa cháy hừng hực, nhanh chóng lan ra bốn phía. Chỉ trong ba hơi thở, toàn bộ nguyên liệu đã bị ngọn lửa bao phủ, cháy rụi hoàn toàn, ngay cả tro tàn cũng không còn, mọi thứ hóa thành hư vô. Tam Túc Kim Ô quay trở lại bên cạnh Diệp Thù, nhẹ nhàng đậu trên vai y. Ngọn lửa vừa bùng phát nhanh chóng thu hồi, bị lĩnh vực linh hỏa của Kim Ô hấp thu sạch sẽ, chút lửa dư thừa cũng không chạm vào người Diệp Thù. Y khẽ động niệm, Tam Túc Kim Ô lập tức phân hóa thành 10, rồi từ 10 hóa thành 100. Trong nháy mắt, cả căn phòng tĩnh lặng đầy ắp Kim Ô, mỗi con đều tràn ngập hỏa lực mãnh liệt, tựa hồ có thể thiêu đốt sông ngòi, nấu chảy biển cả. Nếu thả toàn bộ ra ngoài, chỉ sợ cả bầu trời sẽ ngập tràn ánh lửa, rực rỡ khôn cùng. Theo ý niệm của Diệp Thù thoáng qua, toàn bộ Kim Ô lại bay về, hợp thành một thể, Tiếp theo, chỉ còn lại một con kim ô duy nhất, dường như phát ra tiếng kêu sắc bén. Toàn bộ lông vũ trên thân nó tựa như mưa tên, bắn thẳng vào bức tường nguyên vẹn phía trước. Trong nháy mắt, bức tường đó chi chít những hố nhỏ cháy xém. Qua đó có thể thấy mỗi chiếc lông vũ đều ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, còn mạnh hơn cả dòng hỏa lưu phun ra trước đó. Đến đây, năng lực của Kim Ô đã được thử nghiệm tương đối đầy đủ. Nhưng, Diệp Thù không dừng lại mà lấy ra thêm hàng chục loại luyện liệu. Những nguyên liệu này đều có thể luyện chế thành hạ phẩm pháp bảo. Theo ý niệm của Diệp Thù, chúng nhanh chóng chia thành 4 đống. Mỗi đống lại mang tính chất khác biệt. Rõ ràng là chuẩn bị luyện chế 4 loại pháp bảo khác nhau. Tam Túc Kim Ô nhận được mệnh lệnh, lập tức phân thành 4, mỗi con đậu vào một đống nguyên liệu. Những chiếc lông vũ trên thân chúng rời ra, hóa thành điểm lửa, lần lượt bao lấy từng nguyên liệu. Khác với lúc trước công kích tường, lần này hỏa diễm thiêu đốt rất yên tĩnh, gần như không phát ra âm thanh. Nhưng dù vậy, nhiệt độ của ngọn lửa vẫn không hề giảm. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ nguyên liệu đã bắt đầu tan chảy. So với khi Diệp Thù chưa luyện hóa vô cấu hỏa, tốc độ này nhanh gấp 3 lần. Dần dần, những nguyên liệu đó đều hóa thành chất lỏng, rồi nhanh chóng kết tụ lại với nhau theo cặp hoặc nhóm, bắt đầu dung hợp. Ngay khoảnh khắc ấy, từ ba chân Kim Ô, Tam Túc Kim Ô bùng phát ra nhiều linh vũ, giúp các đoàn chất lỏng hòa trộn hoàn toàn. Đặc tính của chúng cũng thay đổi, cuối cùng kết hợp thành một thể thống nhất. Khi ngọn lửa một lần nữa bừng cháy, các đoàn chất lỏng hợp lại lần nữa, cuối cùng hình thành 4 khối lớn, báo hiệu sự hình thành thô sơ của pháp bảo. Lúc này, Kim Ô không còn dụng lông vũ nữa. Chúng bay lượn quanh các khối chất lỏng, bất ngờ phun ra từng ngọn lửa nhỏ tại một số điểm trên bề mặt khối. Ngọn lửa này tuy không lớn, lượng phun ra từ mỗi Kim Ô cũng khác nhau, nhưng khi ngọn lửa chạm vào, điểm đó dường như lập tức xảy ra biến đổi về chất, tạo thành một dạng keo dính hoặc một vật liệu trông có vẻ cứng rắn hơn. Có kim lơ lửng, cố định phun lửa tại một điểm, có kim ô vẫn tiếp tục bay vòng quanh, nhắm vào vị trí khác trên khối chất lỏng, lại có kim ô phun ra một ngọn lửa lớn bao bọc toàn bộ khối chất lỏng. Sau đó chỉ trong chớp mắt, lại nuốt lửa trở về. Kim ô linh hoạt phi thường, phun lửa với độ dày mỏng bất định, khiến 4 khối chất lỏng dần chuyển hóa thành các hình dạng khác nhau. Tốc độ chế luyện nhanh hơn nhiều so với khi Diệp Thù, Iesu đơn thuần thao túng lửa trước đây, lại càng tinh diệu hơn. Không bao lâu sau, 4 món pháp bảo hạ phẩm dần thành hình, bao gồm một chiếc chuông, một cây thước, một cây châm và một bầu hồ lô. Mỗi món pháp bảo đều sở hữu 3 đạo cấm chế tự nhiên, mỗi cấm chế đều hàm chứa thần thông. Diệp Thù hơi ngước mắt, không cần nhiều lời, những con kim ô nhanh chóng hợp thành một, trở về bên cạnh hắn. Hắn khẽ giơ tay, 4 món pháp bảo hạ phẩm lập tức bay đến, sau khi được hắn kiểm tra sơ qua liền thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, cũng vào lúc này, Tam Túc Kim Ô nhập vào đan điền của hắn. Nếu hắn quan sát nội thị, sẽ thấy một con kim ô bay vòng quanh tử đan của mình. Quá trình tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Ấn, San Yang Chân Hua Yin diễn ra vô cùng thuận lợi, khiến Diệp Thù rất hài lòng. Tuy nhiên, hắn không vội xuất quan, mà tiếp tục luyện tập trong tĩnh thất thêm vài ngày, tập trung làm quen với sự điều khiển kim ô, đồng thời củng cố pháp lực thêm vài lần nữa mới tạm cảm thấy mãn nguyện. Trong thời gian này, hắn chế luyện thêm hơn 10 món pháp bảo, gồm hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Với trình độ hiện tại, hắn có thể cùng lúc chế luyện 4 món pháp bảo hạ phẩm, hoặc 2 món pháp bảo trung phẩm, riêng pháp bảo thượng phẩm thì vẫn chỉ có thể chế luyện từng món một. Sau đó, Diệp Thù đứng dậy, thu hồi trận pháp trong phòng, mở cửa tĩnh thất, ngoặc cửa, ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu xuống. Không xa, La Ngâm, Luo Yin, trong bộ váy dài màu tím đang ngồi tĩnh tọa, nàng và Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, thay phiên nhau canh gác theo nhiệm vụ của người thuê. Nhận ra khí tức khác lạ từ phía sau, nàng lập tức đứng dậy, hành lễ với nam tu sĩ mặc thanh y đang đứng trước cửa tĩnh thất. Diệp Thù liếc nhìn nàng, rồi hỏi, Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hiện đang ở đâu, cách Trương.